Mối tình đầu khó quên của Bạo Quân mất trí nhớ. Chương 11, trời ơi, mình sắp hết tiền rồi. Mình sắp cạp đất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phiên Phiên về đến nhà. Quay người vứt ngay bao thuốc vào sọt rác. Lòng tràn ngập hoài nghi. Ông thầy lang chu này còn chẳng chữa khỏi được cho cháu mình. Chẳng lẽ lại là lang băm? Nếu Trần Phạm Thiện nghe được lời này của Vân Phiên Phiên, hắn nhất định sẽ bị cô làm cho tức đến mức miệng phụt máu mắt tối sầm. Trần Phạm Thiện không đời nào ngờ rằng, âm mưu mà hắn chuẩn bị tỉ mỉ lại bị Vân Phiên Phiên nhẹ nhàng bóp chết từ trong trứng nước như vậy. Từ xa Tiêu Trường Uyên đã thấy Vân Phiên Phiên đứng lầm bầm lầu bầu ngoài cửa. Chàng khẽ nhíu mày, nương tử, nàng đang lẩm nhẩm gì thế? Vân Phiên Phiên đi qua, kể chuyện hôm nay mình gặp cậu thiếu niên ốm yếu ở nhà thầy lang chu cho Tiêu Trường Uyên nghe. Đồng thời bày tỏ suy đoán của mình. Thiếp nghe nói có rất nhiều thầy lang trong giang hồ toàn lợi dụng việc kê thuốc để hành nghề lừa đảo khắp nơi. Họ cho người bệnh uống mấy loại dược thảo không có độc. Những loại dược thảo đấy uống vào không chết người, nhưng cũng không trị hết bệnh được. Hết bệnh thì là người đó tốt số. Còn chữa không hết thì họ xui thôi. Nói tới đây, Vân Phiên Phiên chun mũi lại. Thiếp thấy ông thầy lang chu này còn chẳng chữa dứt bệnh nổi cho thằng cháu mình. Chắc chắn y thuật không ra gì đâu. Thiếp nghĩ chúng mình đừng uống thuốc này nữa. Ngộ nhỡ thầy lang chu là phường giang hồ bịp bợm thì sao? Nếu thầy lang chu nghe được lời này, nhất định sẽ chết vì tức tại trận. Anh ta đường đường là ngự y lục phẩm ở viện thái y của nước Trần. Nhưng trong mắt Vân Phiên Phiên lại chỉ là phường giang hồ bịp bợm đi lừa đảo khắp nơi. Tiêu Trường Uyên hơi ngạc nhiên nhìn Vân Phiên Phiên. Không ngờ nàng ấy còn có tâm lý phòng ngừa người khác. Xem ra cũng không đến mức ngốc quá. Vân Phiên Phiên bất mãn nhìn Tiêu Trường Uyên. Chàng bảo ai ngốc đấy? Tiêu Trường Uyên nói sang chuyện khác. Vậy nàng định xử lý số thuốc kia thế nào? Vân Phiên Phiên đáp, thiếp vứt rồi. Tiêu Trường Uyên nghe vậy thì thờ ơ gật đầu. Vân Phiên Phiên đột nhiên nhíu mày nói. Trước đấy chàng đã uống thuốc mấy hôm. Chẳng rõ có hại người không nhỉ. Tiêu Trường Uyên đã đổ hết chỗ thuốc kia lâu rồi. Từ ngày đầu tới làng họ Giang, chàng đã phát hiện thầy lang chu có gì đấy là lạ. Mỗi lần Vân Phiên Phiên mang bát thuốc sắc xong đến, chàng luôn lấy cớ lừa Vân Phiên Phiên ra chỗ khác. Sau đó đổ bát thuốc ra bụi cỏ sau nhà. Chàng không kể với Vân Phiên Phiên việc mình nghi ngờ thầy lang chu. Bởi vì không cần thiết phải thế. Nương tử nhà chàng chẳng những ngốc nghếch, mà tính tình còn vô cùng nhút nhát. Biết những chuyện này cũng chẳng hay ho gì với nàng, mà chỉ làm nàng lo lắng không đâu thôi. Nếu đã thế, thì thà để nàng chẳng biết gì. Cứ mặc nàng ngốc nghếch vô lo vô nghĩ còn hơn. Dù sao chàng sẽ che chở cho nàng. Chàng là chồng nàng. Bảo vệ nàng là thiên chức của chàng. Đàn ông dù ít hay nhiều đều có tí chủ nghĩa anh hùng. Tiêu Trường Uyên cũng không ngoại lệ. Tiêu Trường Uyên chưa bao giờ hoài nghi Vân Phiên Phiên. Bởi vì chàng cảm thấy vợ chàng vụng về như vậy, nhu nhược như thế, có cho nàng mượn 10 lá gan, nàng cũng chẳng dám gạt chàng. Nương tử nhà chàng chẳng qua chỉ hơi lộn xộn khùng điên dấm dớ với hay nói chuyện giật gân thôi. Con người nàng vẫn rất đáng yêu. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Trường Uyên dịu đi. Niềm vui sướng mà chính chàng cũng chưa nhận ra ẩn hiện nơi khóe môi. Vân Phiên Phiên không biết Tiêu Trường Uyên đang nghĩ gì. Chỉ mặt ủ mày ê nói. Cứ để vết thương trên người chàng mãi như thế không phải là cách hay. Ngoài chợ lại không có hiệu thuốc. Muốn khám vẫn phải lên phố huyện. Nhưng chúng ta lại không có hộ tịch và giấy thông hành. Làm sao lên phố huyện được đây? Tiêu Trường Uyên không lên tiếng. Chàng chỉ muốn xem thử bộ óc quả nho của vợ chàng có thể nghĩ ra kế sách tuyệt diệu gì. Hình như Vân Phiên Phiên đã nảy ra ý gì đấy. Mắt đột nhiên sáng lên. À, có cách rồi. Tiêu Trường Uyên cau đầu mày lại. Loáng thoáng có dự cảm bất ổn. Vân Phiên Phiên nhìn Tiêu Trường Uyên với ánh mắt sáng quắc. Vui vẻ phấn chấn nói. Chúng ta có thể nhờ Mục Đại Ca và A Ngộ giúp. A Ngộ thông minh và giỏi ăn nói như thế. Còn quen nhiều người, nhất định sẽ tìm được cách giúp chúng ta. Quả nhiên, gương mặt đẹp đẽ của Tiêu Trường Uyên lạnh đi. Quả nhiên lại là Mục đại ca của nàng ấy. Vân Phiên Phiên không để ý đến cái mặt rét căm căm của Tiêu Trường Uyên. Cô lập tức tới nhà Tạ Ngộ, kể chuyện hộ tịch và giấy thông hành cho Tạ Ngộ. Cô vẫn lấy lý do mình dùng để lừa Tiêu Trường Uyên trước kia. Nói họ gặp sơn tặc, nên mất cả hộ tịch lẫn giấy thông hành. Tiêu Trường Uyên đứng đằng sau Vân Phiên Phiên, lạnh lùng nhìn hai anh em đáng ghét này đăm đăm, toàn thân tỏa ra khí lạnh. Tạ Ngộ vờ như không thấy gương mặt đẹp đẽ lạnh như băng của Tiêu Trường Uyên, chỉ mỉm cười nhìn Vân Phiên Phiên. Ý của Phiên Phiên tỷ tỷ là, Vân Phiên Phiên nhìn Tạ Ngộ, vì tỷ và chồng tỷ bỏ trốn riêng với nhau, nên không muốn làm lại hộ tịch cũ nữa, kẻo cha mẹ tỷ lại lần theo danh sách tìm tới đây. À Ngộ, đệ quen nhiều người, có thể làm hộ tịch mới cho tỷ được không? Tạ Ngộ nghe xong, nhếch môi cười nói, xin Phiên Phiên tỷ tỷ yên tâm, việc nhỏ xíu này cứ để đệ lo. Vân Phiên Phiên chỉ phải chờ hai hôm, Tạ Ngộ đã đưa hộ tịch và giấy thông hành mới ra lò tới tay Vân Phiên Phiên. Đây là hộ tịch do quan phủ phát, đệ đã chuẩn bị trên dưới đủ đầy, cam đoan không giả. Vân Phiên Phiên thấy hộ tịch ghi tên cô và tên giả của Tiêu Trường Uyên, lòng mừng vui khôn xiết. Cuối cùng cô đã có chứng minh thư thời xưa rồi, không còn là kẻ không có hộ khẩu nữa. Vân Phiên Phiên cúi đầu xem đi xem lại bản hộ tịch trong tay, vui mừng ra mặt nhìn Tạ Ngộ. À Ngộ, sao đệ làm được thế? Tạ Ngộ chớp chớp mắt với Vân Phiên Phiên. Người ta bảo có tiền mua tiên cũng được mà, chuyện này cũng chẳng phải việc khó khăn nhọc nhằn gì. Vân Phiên Phiên nghe vậy, lập tức mở túi tiền ra. Hết bao nhiêu tiền, tỷ trả đệ. Tạ Ngộ cười mỉm chi nói, hai bản hộ tịch hết tổng cộng 10 lượng bạc. Nếu người khác hỏi đệ, đệ nhất định sẽ nói là 12 lượng bạc. Nhưng Phiên Phiên tỷ tỷ xinh đẹp thế này, lại còn tốt tính nữa, y như chị ruột của đệ vậy, nên đệ chỉ lấy Phiên Phiên tỷ tỷ 10 lượng bạc thôi. Nếu công tử khác bảo Vân Phiên Phiên như thế, chắc chắn Vân Phiên Phiên sẽ cảm thấy người đó chỉ nịnh nọt mình thôi. Nhưng người nói câu này lại là Tạ Ngộ. Tạ Ngộ đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo giấy. Cậu ta luôn rất thạo cách nói những lời a dua nịnh hót tự nhiên trơn tru y như khen thật, khiến người ta không tài nào ghét nổi. Vân Phiên Phiên nghe bùi tai, lấy làm hài lòng lắm. Làm gì có cô gái nào lại không thích được khen. Cuối cùng Vân Phiên Phiên vẫn đưa cho Tạ Ngộ 12 lượng bạc. Ai bảo cô cậu đáng yêu lại ngọt miệng thế chứ. Ánh mắt Tiêu Trường Uyên nhìn Tạ Ngộ băng lạnh như đang thấm máu. Sau khi có hộ tịch, Vân Phiên Phiên và Tiêu Trường Uyên bèn lên phố huyện một chuyến. Lần này họ đi có chuẩn bị, nên Vân Phiên Phiên đã lấy nhọ nồi chét khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Trường Uyên thành bao thanh thiên. Phố huyện cách làng họ Giang 50 dặm, đi bộ có lẽ phải mất 2-3 canh giờ, tương đương 5-6 tiếng đồng hồ. May mà sau khi biết chuyện họ muốn vào thành, Tạ Ngộ đã tiện đường đưa họ đi một đoạn, giúp họ tới phố huyện trước một canh giờ. Phố huyện náo nhiệt hơn chợ ở trấn trên rất nhiều, hàng hóa cũng phong phú hơn hẳn. Vân Phiên Phiên không dạo chợ ngay, mà lập tức đi vào y quán, khám bệnh cho Tiêu Trường Uyên trước đã. Đại phu nói thể chất của Tiêu Trường Uyên rất tốt, nên những vết thương trên người chàng cũng không trở ngại gì mấy. Đại phu kê cho họ vài toa thuốc, Vân Phiên Phiên cầm đơn thuốc đến tiệm thuốc tính tiền, lấy thuốc. Sau khi rời khỏi tiệm thuốc, Vân Phiên Phiên vui sướng nhào vào chợ, mặt cô hớn hở như cá gặp nước, vui vẻ chết đi được. Tiêu Trường Uyên cau cặp lông mày dài, xách theo gói thuốc, đi sát đằng sau Vân Phiên Phiên. Vân Phiên Phiên cái này cũng muốn mua, cái kia cũng muốn mua. Quần áo bán trên phố huyện đẹp hơn quần áo ở chợ nhiều, giá cả cũng đắt đỏ. Vân Phiên Phiên nghĩ bụng giờ mình đã là dân giàu có dắt tiền tấn quanh mình. Vì tiêu xài phung phí không có giới hạn, nên cô không nhận ra mình đã mua rất nhiều. Quần áo, trang sức, đồ bổ, chăn đệm, đồ đi tắm, gương, hộp mỹ phẩm, giày tất, đống đồ trên người Tiêu Trường Uyên dần chất thành núi. Chàng tay xách nách mang những thứ Vân Phiên Phiên đã tậu. Chàng khẽ nhíu mày, Khuôn mặt Tuấn Tú có vẻ khó chịu. Nương tử, chúng ta về thôi. Vân Phiên Phiên từ chối ngay. Không được, khó khăn lắm mới có cơ hội lên phố huyện một chuyến. Thiếp phải mua cho thỏa. Giờ đúng là lúc đam mê mua sắm của Vân Phiên Phiên lên đến đỉnh điểm. Cô nào chịu chùn tay chứ? Tiêu Trường Uyên đành phải miễn cưỡng tiếp tục dạo phố với Vân Phiên Phiên. Đến tận khi tay và cổ chàng treo đầy đồ. Không còn chỗ nào để chất đống đồ Vân Phiên Phiên mua nữa. Vân Phiên Phiên mới tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Đành phải từ bỏ. Cô lưu luyến không rời kết thúc hành trình mua sắm trên phố huyện của mình. Ôi! Nếu phu quân có ba đầu sáu tay như Na Cha, xách được nhiều đồ hơn cho thiếp thì tốt biết bao. Vân Phiên Phiên thở ngắn than dài. Như vậy thiếp có thể dạo thêm một lát. Dạo lâu một chút, mua thêm một tẹo. Tiêu Trường Uyên lạnh mặt nói. Ta có nên cảm thấy may mắn vì điều mà nàng thở than không phải là tại sao Na Cha không phải chồng nàng không? Vân Phiên Phiên nghe ra sự châm chọc trong giọng Tiêu Trường Uyên. Phát hiện hình như chàng hơi tức giận. Cô lập tức quay đầu lại. Dỗ chàng bằng lời ngon tiếng ngọt. Tất nhiên chồng thiếp phải là phu quân rồi. Dù chàng chẳng có ba đầu sáu tay. Phu quân vẫn là người chồng mà thiếp yêu nhất. Tiêu Trường Uyên ngoảnh mặt đi. Không nói gì. Đôi tay trắng nõn lại lén lút đỏ lên. Tai thằng cha này đúng là mẫn cảm ghê. Vân Phiên Phiên vừa cảm thấy gian kế của mình đã thành công. Vừa nhìn tai chàng chằm chằm không chớp mắt, tai của anh Bạo Quân mẫn cảm đến mức cô có thể tưởng tượng nổi. Cô rất muốn nắm lấy nó. Ven đường có sạp hàng rong bán kẹo hồ lô. Vân Phiên Phiên mua hai xiên kẹo hồ lô. Khao thưởng cho Tiêu Trường Uyên vì đã vất vả dạo phố với cô. Kẹo hồ lô trong thành bán tận 5 văn tiền cơ à? Đắt hơn một nửa so với trấn trên. Chủ sạp chặt chém quá. Vân Phiên Phiên vừa cằn nhằn, vừa đưa cây kẹo hồ lô tới bên miệng Tiêu Trường Uyên. Ép chàng cắn kẹo hồ lô. Tiêu Trường Uyên cầm đầy đồ. Không có dư tay. Tất nhiên cô phải tự đút cho chàng. Chàng cau mày, cắn một miếng kẹo hồ lô. Cảm giác ngọt ngấy lan khắp khoang miệng khiến chàng cảm thấy sống không bằng chết. Chàng thật sự nghĩ không thông. Thứ thức ăn ngọt ngấy thế này. Tại sao vợ chàng lại cảm thấy đây là phần thưởng nàng khao chàng nhỉ? Đây quả thực là khổ hình tra tấn chàng. Chàng ăn hai viên thì không muốn ăn nữa. Vân Phiên Phiên vui dạo dực ăn hết số kẹo hồ lô còn dư của chàng. Vân Phiên Phiên ăn xong kẹo hồ lô, thì còn mua một ít bánh phục linh, bánh in, bánh phù dung trên đường. Coi như đồ ăn vặt để về nhà nhâm nhi. Họ chờ Tạ Ngộ ở chỗ đã hẹn trước với cậu ta. Chẳng bao lâu sau, Tạ Ngộ đã tới, họ cùng chất đồ cô mua lên xe bò. Tạ Ngộ đánh xe bò, chở họ về tới làng họ Giang. Vân Phiên Phiên tặng Kha Kha bánh in cho Tạ Ngộ. Tạ Ngộ đi rồi, Vân Phiên Phiên thả đồ đã mua về chỗ của chúng, rồi cùng vào bếp với Tiêu Trường Uyên, bắt đầu nấu bữa tối. Tiêu Trường Uyên nhóm lửa, Vân Phiên Phiên nấu mì. Cô nhanh chóng nấu xong một nồi mì thịt xé phay với rau củ. Bữa tối còn có dưa chua ăn kèm. Vân Phiên Phiên ăn vô cùng thỏa mãn. Sau bữa tối, Vân Phiên Phiên bắt đầu lấy hộp ra. Kiểm kê xem mình còn thừa bao nhiêu tiền. Kết quả càng đếm lòng càng lạnh toát. Càng đếm mặt càng trắng bệch. Hóa ra cô chỉ còn hơn 300 lượng. Vân Phiên Phiên suy sụp hết sức. Số tiền này mất đi đâu rồi? Sao cô hoàn toàn không có ấn tượng gì vậy? Cô bắt đầu kiểm kê số đồ mình mua hôm nay. So sánh đối chiếu giá của chúng. Kết quả càng so cô càng kinh ngạc. Càng so mặt cô càng tái. Hóa ra chính cô đã tiêu hết số tiền này. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Cô đã vung tận hơn 100 lượng bạc. Trời ơi! Sao mình lại phá của thế này? Vân Phiên Phiên trào dâng nỗi buồn. Cô nức nở. Ôm ngân phiếu lăn qua lăn lại trên giường. Kêu rời kêu đất đau đớn muốn chết. Trời ơi! Mình sắp hết tiền rồi. Mình sắp cạp đất rồi. Tiêu Trường Uyên mặt mày vô cảm. Bàng quan nhìn Vân Phiên Phiên nổi điên trên giường. Chàng đã quen với việc lâu lâu vợ chàng lại dở trứng lên cơn. Vân Phiên Phiên đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt hạnh ậng nước. Ngước mắt trông mong nhìn chàng. Tiêu Trường Uyên tưởng cô sẽ rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, thay đổi triệt để. Từ nay chi tiêu dè xén, ăn mặc tiết kiệm, lập chí làm dâu hiền mẹ đảm. Nhưng cô lại khóc lóc nói: "Phu quân, chàng phải cố gắng kiếm tiền nhé. Chàng sắp nuôi không nổi vợ chàng rồi." Tiêu Trường Uyên khẽ nhăn mày. Đây là kết luận mà nàng rút ra sau gần một canh giờ lăn qua lộn lại trên giường à, chàng quả nhiên không nên ôm ấp chờ mong với nương tử nhà chàng. Đầu nàng thực sự không hề có hai chữ: tiết kiệm. Vân Phiên Phiên sửng sốt, làn sương mù trong đôi mắt Hạnh còn chưa tan đi, mặt hơi ngơ ngác bối rối. Vậy thiếp nên rút ra kết luận thế nào? Nàng không nghĩ đến chuyện phải tiết kiệm hơn trong tương lai à? Tiêu Trường Uyên không thích đi dạo phố với Vân Phiên Phiên. Chàng ghét đám đông chen chúc. Nếu nói cho chuẩn, thì chàng ghét tất cả mọi người trừ Vân Phiên Phiên. Vân Phiên Phiên nghe chàng nói vậy, cầm lòng không đặng, lệ rơi lã chã. Chàng tưởng thiếp không muốn thế sao? Nhưng thiếp không khống chế nổi tay mình. Cô nhìn về phía Tiêu Trường Uyên với đôi mắt đẫm lệ. Thiếp không khống chế được bản thân thiếp. Thiếp chỉ có thể khống chế phu quân thôi. Tiêu Trường Uyên nghẹn họng vì lời Vân Phiên Phiên nói. Chàng nhất thời không biết nên khen vợ chàng rất biết mình biết người, hay nên mắng vợ chàng khùng điên ba trợn. Thôi, đây là vợ chàng, là người vợ đã bái lạy trời đất trong miếu sơn thần nương nương với chàng. Tuy chàng không rõ tại sao ngày xưa mình lại lú lẫn cưới một cô gái vừa đần vừa ngố vừa nhát gan lại tiêu lố tiền không biết phấn đấu thế này, nhưng chàng nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với nàng. Tiêu Trường Uyên ngước đôi mắt đen láy âm u lạnh lẽo lên, nhìn Vân Phiên Phiên với vẻ ghét bỏ và bất đắc dĩ. Nương tử, nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng phải cạp đất đâu. Hết chương 11. Bánh phục linh là một loại bánh truyền thống của thành phố Bắc Kinh. Lớp ngoài màu trắng mỏng như tờ giấy, giống vị thuốc phục linh được cắt lát. Bánh in Vân Phiến, làm bằng loại bột trắng mịn, pha với nước đường, vỏ trần bì, ép cứng rồi sắt thành phiến mỏng, gọi là Vân Phiến hương cao, với ý nghĩa bánh in thơm giống hương mây. Bánh phù dung có hình dáng và màu sắc như hoa phù dung, hoa sen vàng, nên được đặt tên như thế. Món bánh này có hình chữ nhật, màu vàng. Bánh này được biến tấu từ bánh sashima, vị cũng tương tự sashima. Xốp, mềm, ngọt, thơm. Cách chương.